vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 314, chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tranh nghĩ đến tiền nhà sắp tới tay, trong lòng bắt đầu dục dịch. Trước đây cảm thấy nghèo kiết xác thực không đủ tiền nạp. Bây giờ đã giải quyết được vấn đề nhà cửa, có phải có thể nạp tiền không? Mua, xây dựng căn cứ, vũ khí và thiết bị các thứ. Sắp xếp hết, ánh mắt cô nóng bỏng. Lệ Vi Lan nhìn một cái là biết cô định làm gì. Nhưng nghĩ đến lúc anh báo cáo lên, Lệ Vi Lan thực sự lo lắng cho tương lai của thế giới này. Anh không biết gì về lực lượng chính phủ của thế giới này và họ sẽ coi trọng báo cáo của anh đến mức nào. Anh cũng không thể chắc chắn mình có thành công ngăn chặn được cuộc khủng hoảng của thế giới này hay không. Anh không chắc mình còn có cơ hội đến đây lần nữa hay không. Tranh Tranh, ngày mai nhận được tiền thì cải thiện môi trường nhà ở của em trước đi. Lệ Vi Lan nghiêm túc nói, nơi em ở bây giờ quá tối tăm ẩm ướt. Anh không yên tâm, sáng ngày hôm sau, Trầm Tranh trơ mắt nhìn Lệ Vi Lan. Vút, một cái biến mất trước mắt cô, nếu không phải mở nhật ký trong game ra, thấy rõ ràng có một mục mới được làm mới. Lệ Vi Lan đã trở về vùng đất hoang. Trầm Tranh còn tưởng mình hoàn toàn nằm mơ một giấc mơ. Thấy nhân vật game xuất hiện trước mặt mình, nghĩ thế nào cũng không khoa học. TBCCO thu dọn tâm trạng phức tạp, bắt taxi đến gặp luật sư Vương trước, sau đó ký hợp đồng dưới sự chứng kiến của luật sư. Đến cục quản lý nhà đất làm thủ tục sang tên, hoàn toàn lấy lại được di sản của cha mẹ bị chiếm đoạt hơn 10 năm. Không ngờ, bác cả Trầm và gia đình họ đều rất vui. Ngay cả người bác hai đã chuyển nhượng nhà cho Trầm Tranh có lẽ cũng vui vẻ vì đã nhận được đủ tiền bồi thường. Trầm Tranh không định nói nhiều với họ, chỉ là vừa làm xong thủ tục không lâu. Ở bên ngoài cục quản lý nhà đất, Trầm Tranh nghe thấy giọng nói khàn khàn của bác cả đang gọi điện thoại cho ai đó. Anh nói không liên lạc được với vị tiên sinh kia là có ý gì? Sao lại gọi là không liên lạc được? Tiếp đó lại vừa mắng vừa dậm chân, trong giọng nói thậm chí còn mang theo sự tức giận và tiếng khóc nức nở. Trầm Tranh trong lòng khẽ động, vốn không định ở lại lâu, nhưng bước chân lặng lẽ dịch về phía bác cả một chút. Nghe rõ ràng, cái gì, chứng minh thư, địa chỉ, số điện thoại đều là giả. Tiền đâu, 800 triệu đâu, khóe miệng Trầm Tranh hơi cong lên một độ cong kỳ lạ. Nếu bây giờ còn không biết người đột nhiên biến mất mà ông ta nói đến là ai, thì cũng uổng phí tấm lòng của Lệ Vi Lan cố ý đến gặp cô trước khi đi. Trong lòng cô ngọt ngào, chỉ là điện thoại bên kia vẫn chưa cúp máy, xa xa đã thấy một đám côn đồ đi đến trước mặt bác cả. Đẩy mạnh ông ta một cái, tên côn đồ đầu đàn cười lưu manh nói, tiền mà con trai các người vay đâu? Trả hay không? Trả, tôi bán nhà rồi trả. Vậy thì bán đi, người đó cười, đẩy Trầm đại bá một cái. Đã bảo bán rồi, sao bán đến hôm nay vẫn chưa bán được? Bác cả Trầm vừa nghĩ đến kẻ lừa đảo dùng giá cao lừa ông thì tức điên lên. Lúc này thấy đứa cháu gái đứng bên cạnh nhìn ông làm trò hề với ánh mắt kỳ lạ. Khóe miệng còn cười như không cười. Gần như trong nháy mắt, một cơn tức giận bùng lên trong lòng nghĩ đi nghĩ lại. Chẳng phải cô ta là người được lợi sao? Cách chương.